Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1468, tồn lưu quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn ở phía sau líu lo không ngừng. Dương Gian cũng không để ý tới, mà là tập trung tinh thần vào con lệ quỷ ẩn giấu trong tòa nhà. Lớn, nhân vật cấp bậc đội trưởng, tự thân ngươi xảy ra vấn đề. Cho dù là hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao mỗi người con đường đều không giống nhau. Cho dù là Dương Gian chính hắn, đều không thể nào chu toàn. Huống chi còn dính đến lực lượng linh dị. Cho nên lúc này hắn có thể làm chính là nhanh chóng giải quyết sự kiện linh dị, để thành phố Đại Hải lại khôi phục sự yên bình. Như xưa, quỷ hỏa thiêu cháy toàn bộ cao ốc, nhưng là hai người đều không lo lắng, bởi vì quỷ hỏa thiêu đốt đối với người bình thường ảnh hưởng có hạn, chỉ cần khống chế tốt thời gian, người bình thường căn bản sẽ không chịu một chút tổn thương nào. Nhưng là người bình thường không biết những điều này. Thấy cao ốc bốc cháy, trong phòng lập tức truyền ra tiếng la hét kinh hoàng, cháy rồi, cháy rồi. Nhưng mà dù là Tô Viễn hay là Dương Gian, hai người đều thờ ơ với những tiếng kêu cứu như vậy. Khi bọn họ lần theo dấu vết của lệ quỷ mà tiến lên, lại phát hiện lệ quỷ dường như đã đi vào từng hộ gia đình trong tầng lâu này. Đồng thời lúc này cửa lớn của những hộ gia đình này vẫn mở rộng, dường như bị thứ gì đó mở ra. Trên cánh cửa kia còn lưu lại những dấu bàn tay không nguyên vẹn, nhưng những dấu bàn tay không nguyên vẹn này lại có màu đen, giống như bị cháy đen. Xem ra, quỷ hỏa cũng không phải là không có tác dụng, ít nhiều vẫn là ảnh hưởng đến lệ quỷ một chút. Chỉ tiếc thời gian không đủ. Nếu như quỷ hỏa duy trì thêm một khoảng thời gian, kia lệ quỷ nói không chừng sẽ bị thiêu cháy. Hai người không chút do dự đi thẳng vào trong, nhưng mà chân trước vừa bước vào, bọn họ lập tức cảm thấy trước mắt một trận mờ ảo, ngay lập tức không nhìn rõ thứ gì. Nhưng là loại cảm giác mơ hồ này biến mất rất nhanh. Ngay sau đó, Tô Viễn liền phát hiện mọi thứ xung quanh đều phát sinh thay đổi rất lớn. Căn phòng này trở nên xa lạ mà cổ xưa, không giống như bày biện hiện đại mà là phong cách những năm 70-80. Bởi vì hắn thấy trên tường còn dán ảnh chân dung minh tinh cũ kỹ, đèn điện đủ mọi màu sắc, ghế sofa mật xanh đậm phủ lên vải bố màu xám trắng. Trên bàn còn để một chiếc tivi đen trắng cũ kỹ, giống như ghi lại một loại cảnh tượng nào đó đã từng tồn tại. Kỳ thực đây là một loại thể hiện của lực lượng linh dị. Rất có thể ghi lại nơi lệ quỷ hay là người ngự quỷ đã từng ở qua. Cho nên dù là Tô Viễn hay là Dương Gian, đối với điều này đều không kinh ngạc. Dù sao chỉ cần trải qua nhiều chuyện, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Sau một khắc, ngọn lửa trở nên mạnh hơn. Dưới sự thúc đẩy của Dương Gian, quỷ hỏa ý đồ phá hủy tất cả. Nhưng mà lần này có chút ngoài dự liệu, linh dị xung quanh cũng không bị xua tan. Ngược lại, bởi vì quỷ hỏa tiếp tục thiêu đốt, trên tường, trên sàn, nhà xung quanh bắt đầu thấm ra chất lỏng màu đen. Đồng thời, mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu lan tỏa ra, hệt như trong căn phòng này đã chết rất nhiều người. Thi thể chất đống ở một góc nào đó, chỉ là chưa bị tìm thấy mà thôi. Thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu nói, vẫn là ta tới đi. Dương Gian nghe vậy, quỷ màu đen cao lớn sau lưng liền khôi phục lại sự yên tĩnh. Hắn vốn định dùng quỷ ảnh bao phủ, sau đó phát động môi giới. Nhưng là nếu Tô Viễn đã lên tiếng như vậy, hắn tự nhiên cũng vui vẻ để cho đối phương thi triển. Mà biện pháp của Tô Viễn cũng rất đơn giản, thậm chí không cần vận dụng năng lực linh dị, chỉ là lấy ra một vật phẩm linh dị. Quỷ linh, theo tiếng chuông thanh thúy vang lên, quanh quẩn trong phòng, linh dị trong phòng này bắt đầu chịu ảnh hưởng. Vách, tường bắt đầu bong chóc, cảnh tượng cũ kỹ bắt đầu biến mất. Đột nhiên, cửa lớn của căn phòng bịch một tiếng đóng sầm lại. Sau đó một tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ trong phòng ngủ. Két, cửa phòng chậm rãi mở ra, nhưng mà lại không có bóng người xuất hiện, nhưng là một loại âm lãnh khó tả đã bắt đầu lan tràn ra. Hiển nhiên, dưới sự hấp dẫn của quỷ linh, quỷ đã xuất hiện, nhưng lại không thể nhìn thấy. Hoặc là quỷ đã hòa vào làm một thể với xung quanh, hoàn mỹ ẩn giấu trong căn phòng này. Mà lúc này, Tô Viễn lại lấy ra một ngọn đèn dầu, châm lửa, nhất thời, ánh nến mờ nhạt phát ra. Một số thứ vốn không tồn tại xuất hiện trước mắt, lúc này hai người đã nhìn thấy trong ánh đèn xuất hiện thêm một thân ảnh quỷ dị. Thân ảnh kia mặc trường sam, tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng, nước vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Những giọt nước đó bí mật mang theo linh dị của quỷ hồ. Xem ra, con lệ quỷ này đã bị ngâm quá lâu. Cho dù là thoát ra cũng không có cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ hồ. Mà con quỷ bị ánh đèn chiếu rọi cũng không tấn công hai người. Đây là bởi vì nó chỉ đơn thuần bị quỷ linh hấp dẫn. Không có người kích hoạt quy luật giết người của nó. Lúc này, lệ quỷ đã bị tìm thấy. Dương Gian cũng không có ý định lãng phí thời gian. Hắn nâng trường thương trong tay lên chuẩn bị đóng đinh con lệ quỷ này. Ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, sắc mặt lại đột nhiên hơi thay đổi. Bởi vì giờ khắc này, con lệ quỷ này dường như cũng nhìn thấy Dương Gian, bắt đầu vặn vẹo cái cổ kẹt kẹt. Một khuôn mặt trắng bạch hiện ra từ mái tóc đen dài rối bù kia. Khuôn mặt kia có chút quen thuộc, rất giống người nào đó. Không, phải nói là nàng, đó là biểu muội của Dương Gian ở quê nhà nông thôn. Ô, đây không phải biểu muội của ngươi sao? Nhìn dáng vẻ của con lệ quỷ kia, Tô Viễn chậm rãi mở miệng nói. Trên thực tế, trong lòng cũng có suy đoán về con lệ quỷ trước mặt. Có lẽ đây chính là một phân linh dị mà Tam Thế Dương Viên từng sở hữu, hoặc là một trong những mảnh ghép của đối phương, cho nên cả hai mới có thể có ngoại hình tương tự như vậy. Có một số người ngự quỷ đáng sợ, cho dù đã chết, cũng có thể giữ lại ý thức, sau đó từ bỏ lực lượng linh dị của bản thân, thông qua một phương thức nào đó không thể hiểu nổi mà sống lại trên người khác. Tuy sự sống lại như vậy không phải rất triệt để, tồn tại thiếu sót, nhưng lại có thể để cho người ngự quỷ sống sót hết đời này đến đời khác. Ví dụ như Hồng Tỷ hoặc là Hà Nguyệt Liên. Dương Gian không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút lấp lóe. Một lát sau, liền giơ cao trường thương trong tay nói nhỏ. Trường thương ném ra nhất định phải đóng đỉnh con lệ quỷ. Trước mắt, sau một khắc, trường thương ném ra, bí mật mang theo lực lượng linh dị của câu nguyện quỷ. Sự tấn công linh dị như vậy là không tồn tại sơ suất. Chỉ trong nháy mắt, con lệ quỷ kinh khủng trước mắt liền bị đóng đinh xuống đất. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi như vậy, mà sau khi lệ quỷ bị đinh, quan tài đóng đỉnh, linh dị của căn phòng này lại không biến mất. Đồng thời quỷ vực bao phủ tòa nhà lớn này vẫn còn đó. Hiện tượng như vậy chỉ nói rõ một điều, đó chính là nguồn gốc linh dị vẫn còn, con quỷ thật sự vẫn chưa bị giam giữ, mà cái xác bị đinh quan tài xuyên qua sau khi bị đóng đinh lại bắt đầu không ngừng thấm ra chất lỏng màu đen. Đồng thời theo thời gian trôi qua, chất lỏng ơ ra cũng ngày càng nhiều. Toàn bộ thi thể lại đang hòa tan với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, chất lỏng màu đen lan ra trong phòng, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc hơn. Chỉ một lát sau, toàn bộ thi thể đã hoàn toàn hòa tan, chỉ còn lại một cây trường thương màu đỏ đứng tại chỗ, cách trường